Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Lạc Thần Giản. Ha ha, Hỏa Huyền tiểu hữu, ngươi có thể cuối cùng là trở về, này hư không lôi trì quá mức hung hiểm, ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi đang ở đây nơi đó sẽ có cái gì bất ngờ. Ở Hỏa Huyền cùng Hắc Kình mới vừa tiến vào Cổ Long Đảo sau. Đại trưởng lão Thanh Sơn bóng người chính là xuất hiện ở trước mặt. Hướng về phía người trước cười híp mắt nói. Đa tạ Thanh Sơn trưởng lão nhớ rồi. Hỏa Huyền khẽ mỉm cười. Quay về Thanh Sơn chắp tay. Nói rằng, thiếu tộc trưởng. Ở Hỏa Huyền cùng Thanh Sơn trưởng lão trò chuyện. Một thanh âm nhưng là từ dưới mới truyền đến. Chợt ba bóng người thiểm lược mà tới. Thiếu tộc trưởng. Ngươi cuối cùng là trở về. Ta nghe đại trưởng lão nói này cái gì hư không lôi trì bên trong vô cùng nguy hiểm. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp gỡ phiền toái gì đây. Viêm Liêu nói rằng, làm sao? Viêm Liêu nghe ngươi lời này. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta có thể chết ở bên trong. Không, không phải, thiếu tộc trưởng, ta không có ý đó. Viêm Liêu vội vã giải thích. Viêm Liêu đừng sốt sắng như vậy, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Được rồi Thanh Sơn trưởng lão, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người, chỉ sợ cũng không thể ở Cổ Long Đảo lại đợi lâu xuống. Nhìn thấy Hỏa Huyền có rời đi dự định, Thanh Sơn cũng không chưa ngăn cản. Hỏa Huyền tiểu hữu, không gian này thẻ ngọc ngươi mà thu cẩn thận. Ngày sau nếu là có chuyện muốn tới ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc, liền đem này thẻ ngọc bóp nát, trong đó không gian chi lực sẽ tự động hình thành đường hầm không gian. Đưa người truyền tống lại đây. Thanh Sơn từ trong nạp giới lấy ra một viên khá là tinh mỹ thẻ ngọc màu bạc, đưa cho Hỏa Huyền, cười nói, đã như vậy, Hỏa Huyền cũng không nhiều dừng lại. Hỏa Huyền tiếp nhận Thanh Sơn trưởng lão trong tay không gian. Thẻ ngọc, đối với hắn vừa chắp tay, cười nói, thấy thế, một bên Hắc Kình bàn tay vung lên, liền đem không gian xé rách ra một vết nứt, cười nói, Hỏa Huyền tiểu hữu, xin mời, thấy thế, Hỏa Huyền liền dẫn đầu vượt đủ mà vào, sau đó, Hỏa Huyền ấy người cũng theo sát mà vào. Đang lúc mọi người hết mức sau khi tiến vào, đạo kia không gian liệt phùng, vừa mới từ từ tiêu tan, lục ấm xanh bên trong dãy núi, tình cờ có tiếng thú giống gừ gừ tiếng vang triệt mà lên. Mà ở bực này tiếng gào khuếch tán, không gian kia đột nhiên nứt ra một vết nứt, chợt bốn bóng người, từ trong chậm rãi mà ra. Tự nhiên bắt đầu từ Cổ Long Đảo bên trong ra tới Hỏa Huyền đoàn người. Thiếu tộc trưởng, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Viêm Lăng ánh mắt đảo qua bốn phía, phân biệt một hồi phương hướng. Sau đó quay về Hỏa Huyền hỏi, đón lấy, chúng ta liền đi một chuyến Lạc Thần Giản đi. Hỏa Huyền thoáng sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Lạc Thần Giản, Hỏa Huyền ca ca. Chúng ta đi này làm gì? Hỏa Lý hỏi, ở Lạc Thần Giản bên trong, độc vật hoành hành, trong đó không thiếu một ít thực lực kinh khủng độc vật ma thú. Ta nghe nói ở Lạc Thần Giản bên trong có một con thiên độc hạt long thú. Nó đúng lúc là này Lạc Thần Giản nhất phương bá chủ. Chúng ta đi làm thịt nó. Ngoặc kép, Lạc Thần Giản, đặt ở Trung Châu Đan vực lệch bắc vị trí. Địa hình nơi đó cực kỳ phức tạp, toàn bộ đại địa như bị đánh thiên đại cái rìu bổ ra vô số đạo vết nứt giống như. Mỗi một đạo vết nứt đều cũng có sắp tới ngàn trượng trường. Hơn nữa những này trong khe núi càng là sâu không lường được. Trong đó khói độc tràn ngập, vô số vật kịch độc qua lại, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nói đến, cũng coi như là đan vực một chỗ hiểm địa. Trong nguyên tác Tiểu Y Tiên, chính là ở nơi đó đạt được thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch. Do đó thành công ngưng tụ ra độc đan hoàn toàn khống chế lại ách nan độc thể. Tuy rằng Hỏa Huyền không có chiêu lãm Tiểu Y Tiên, nhưng hắn vẫn là quyết định đi tìm thiên độc hạt long thú phiền phức. Hiện tại long ấn tới tay, con rối cường hóa xong, bây giờ hỏa huyền lại vô sự có thể xxx. Cùng với ở tại cổ long đảo thượng hạng một năm nửa năm sau khi về viêm tộc, còn không bằng đi Trung Châu trên thám hiểm một năm nửa năm. Muốn đi thám hiểm hắn đương nhiên phải đi chỗ đó chút nắm giữ thiên tài địa bảo loại hình sơn mạch. Tiến hành thám hiểm, liền ngày này độc hạt long thú liền trở thành mục tiêu của hắn. Thiên độc hạt long thú mặc dù là một con thất giai ma thú nhưng ở trên người nó vẫn có thể thu được không nhỏ chỗ tốt. Lạc thần giản nơi sâu xa, khói độc lượn lờ, mặc dù là liền không khí nơi này đều là thoáng có vẻ hơi mùi tanh. Nếu là bị hút vào trong cơ thể, đó cũng là tương đối phiền phức. Lạc thần giản bên trong, che kín vô số to lớn đen kịt vết nứt. Tình cờ trong vết nứt sẽ truyền đến từng đạo tiếng gào thét. Nơi này tất cả sinh vật trải qua nhiều năm năm tháng tiến hóa, cơ hồ mỗi người đều là có kịch độc. Một cái sơ sẩy chính là đến lật thuyền trong mương. Những kia quanh năm không tiêu tan độc vật, không có mấy phần thực lực người, phòng chừng còn chưa thâm nhập, cũng sẽ bị hơi ngạt độc chết. Nguyên nhân chính là như vậy. Này lạc thần giản lúc bình thường, ngoại trừ một ít có đặc thù cần người, rất ít người sẽ đến nơi này. Hoang vu địa vực, đột nhiên có nhỏ bé tiếng xe gió vang lên. Chợt mấy bóng người từ đằng xa gấp lược nhi đến, thân hình mấy cái lấp lóe, chính là xuất hiện tại ngoài trăm thước, mà đợi đến gần rồi, vừa mới thấy rõ dáng dấp, tự nhiên chính là này hướng về phía thiên độc hạt long thú mà đến hỏa huyền đoàn người. Hỏa huyền đoàn người thân hình nhẹ nhàng rơi vào một khối hắc thạch trên. Ánh mắt viễn vọng, nhưng bởi khói độc duyên cớ, mọi người tầm nhìn nhận lấy trở ngại cực lớn. Thiếu tộc trưởng, thiên độc hạt long thú thật sự ở chỗ này sao? Hỏa ân hỏi. Đương nhiên, hỏa huyền ánh mắt nhìn quanh bốn phía một vòng. Con người khép hờ, mạnh mẽ linh hồn lực đảo qua bốn phía. Chỉ chốc lát sau, hỏa huyền mở hai mắt ra, chỉ hướng bắc diện phương hướng, nói, thiên độc hạt long thú sẽ ở đó một bên. Hỏa huyền ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Hỏa trí có chút lo lắng nói rằng, thiên độc hạt long thú vốn là viễn cổ dị thú, thực lực cực cường, mà thực lực đạt đến cấp 7 thiên độc hạt long thú càng là có hóa thành hình người tư cách. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, ở cùng đẳng cấp bên trong, cơ hồ ít cấu địch thủ, muốn lấy ma hạch, càng là khó càng thêm khó. Yên tâm đi, này con thiên độc hạt long thú mới chỉ là một con thất giai ma thú. Ta phỏng chừng thực lực của hắn mạnh nhất cũng chỉ đạt đến bát tinh đấu tông. Muốn đánh bại ta, nó còn chưa đủ tư cách. Bát tinh đấu tông thực lực, hơn nữa ma thú này cường hãn thân thể. Ngày này độc hạt long thú đối với những người khác tới nói tất nhiên sẽ là một cực kỳ đối thủ khó dây dưa, có điều đối hỏa huyền tới nói sẽ không nhất định rồi. Hỏa huyền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa cho hỏa trĩ, nói, đây là tị độc đan, các ngươi ăn vào sau liền tại đây nơi này chờ xem. Không phải vậy đến thời điểm ta cùng với thiên độc hạt long thú khai chiến lúc, các ngươi không cẩn thận bị lan đến gần nhưng là bất hảo. Hỏa vũ khế gật đầu, duỗi tay ngọc, tiếp nhận hỏa huyền trong tay bình ngọc. Lấy nàng thực lực, rất rõ ràng căn bản là không tư cách tham dự loại này đẳng cấp chiến đấu. Vì lẽ đó lần đi rất xa, trái lại tốt nhất, các ngươi phải cẩn thận một ít, nhớ kỹ tuyệt đối không nên chủ động gặp chọc chu vi những kia hung ác độc vật. Không phải vậy chúng nó thì sẽ tới tìm các ngươi phiền phức. Hỏa huyền nghiêng đầu quay về hỏa trĩ đẳng nhân dặn dò một tiếng. Sau đó thân hình hơi động, hướng về thiên độc hạt long thú vị trí cấp tốc thiểm lược mà đi. Tòa kia thạch bảo, phải là thiên độc hạt long thú vị trí nơi rồi. Hỏa huyền bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn phía xa xa, chỉ thấy được ở đây nồng nặc khói độc che lấp dưới. Một tòa khổng lồ màu trắng thạch bảo, đang như ẩn như hiện, thiên độc hạt long thú nên là ở chỗ đó. Nhìn này màu trắng thạch bảo, Hỏa Huyền trong mắt hiện lên một vệt nóng rực. Nói vậy con kia thiên độc hạt long thú đã nó cảm ứng được chính mình đến. Thực lực đạt đến loại này cấp bậc ma thú, có cực kỳ nhạy cảm sức cảm ứng. Hỏa Huyền nhún mũi chân mặt đất, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp rất đúng này màu trắng thạch bảo vị trí lao đi. Lấy Hỏa Huyền tốc độ, cơ hồ là trong chốc lát, chính là xuất hiện ở này thạch bảo ngàn mét bên trong phạm vi. Mà theo tiếp cận, bọn họ vừa mới cảm nhận được này thạch bảo khổng lồ. Nhìn qua, có vẻ phá lệ bàng bạc mạnh mẽ. Gào, ngay ở Hỏa Huyền đặt chân thạch bảo ngàn mét phạm vi thời gian. Vùng đất này, đột nhiên rung động dữ dội lên. Chợt một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm, đột nhiên tự thạch bảo bên trong truyền ra. Chợt giống như cuồng phong giống như bao phủ tới, đem trên mặt đất đá vụn hết mức đánh bay. Người phương nào dám tự tiện xông vào bản vương lãnh địa? Thiên độc hạt long thú, đi ra đi. Hỏa Huyền ở màu trắng thạch bảo ở ngoài hướng về bên trong giống to. Gào, một tiếng rồng gầm tiếng vang vọng, cũng là như sấm nổ giống như tự bạch màu trong thạch bảo truyền ra. Sau đó như gợn sóng khuếch tán ra, theo tiếng rồng ngâm hạ xuống, chỉ nghe sắc bén tiếng xé gió vang lên, một đạo đỏ như máu bóng người nhanh như tia chớp tự trong thạch bảo lướt ra khỏi. Một đôi có tới 10 trượng khổng lồ long rực tự sau lưng kéo dài mà mở. Ở sau thân thể hắn, có một đoạn dài mười mấy mét màu máu đuôi bò cạp. Cuối đuôi nơi, lộ ra sắc bén hàn mang. Bóng người trôi nổi phía chân trời, ở sau thân thể hắn, chính là này tròn trịa chi tháng, hai cánh đưa ra, độc đuôi như xà, ngửa mặt lên trời hí tiếu, hơi ngạt ngập trời. Hỏa Huyền cũng là đang chậm chậm dừng bước lại, nhìn xa xa bầu trời này mở rộng ra long rực bóng người. Cảm thụ lấy vẻ này ngập trời khí thế, trong mắt cũng là xẹt qua có chút kinh ngạc vẻ. Đây cũng là này trong truyền thuyết thiên độc hạt long thú sao? Chỉ là một con thất giai ma thú mà thôi. Thiên độc hạt long thú của ma hạch, tinh huyết, còn có tính mạng đều là ta. Hỏa Huyền trong mắt đột nhiên bắn ra chiến ý nóng bỏng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.